HP trở về ma pháp giới. Chương 144, nhà Black có buổi trà chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng thì, buổi chiều đã đầy tin trên báo rồi, so với kết quả toàn thắng của Hogwarts thì tin tức con trai của đại quý tộc Malfoy có chuyện khó nói với Muggle Gryffindor càng thêm chấn động. Chuyện của Goro thì không có ảnh hưởng lớn, dù sao cái tên Goro Jin cũng không tạo được tin tức gì, nhiều lắm là một học sinh thích giáo sư của mình thôi. Nhật báo tiên tri Rita Skeeter đúng là rất ba hoa, người đàn bà mất tích này có lẽ đã chịu khổ không ít, biểu hiện trực tiếp nhất chính là bà ta rất sợ biến thành động vật, cũng chính vì thế mà mất đi không ít cơ hội thám thính tin tức. Sau giờ cơm trưa, Sirius ngồi nhà đọc báo, dòng họ Malfoy đứng cùng một dòng họ không phải quý tộc trên một cái tiêu đề khiến hắn rất vui, hắn nhớ Harry từng nói nhóc Malfoy là người không tệ, nhà Malfoy lần này sẽ có người ngoại tộc. Sirius lại nhớ tới Andromeda, chị họ mà hắn thích nhất vì gả cho Muggle mà bị trục xuất khỏi gia tộc. Sirius nghiêng đầu cười, nếu báo chí nói là thật vậy Malfoy lớn sợ rằng sẽ tức giận. Mặc dù hắn và Draco không quá quen thuộc, chẳng quá nếu thằng nhóc kia mà bị đuổi khỏi nhà thì, hắn và Andromeda sẽ rất vui vẻ trợ giúp. Đang suy nghĩ, một con ưng bay vào. Thư, Sirius buồn bực, người nào lại tìm hắn vào lúc này, giật bức thư xuống, hắn ngây người, đây là gia huy nhà Malfoy. GT, Sirius chớp mắt, lại nhìn bức thư phong cách ngắn gọn một lượt, góc phải bức thư còn bổ sung một địa chỉ, là một nhà hàng nhỏ ở làng Hogsmeade. Sirius nhức đầu, chả nhẽ con chị ấy thực sự bị đuổi khỏi nhà. Sirius cũng không ghét người chị họ này, cho dù năm đó bản thân được phân đến nhà Gryffindor thì Narcissus vẫn rất chiếu cố hắn, sở dĩ sau này không qua lại là vì hắn không thích Narcissus nghe lời gia tộc mà gả cho tên Malfoy vô liêm sỉ kia. Làng Hogsmeade, Narcissus đang ngồi trong một phòng riêng, đối diện bà còn có Andromeda. Andromeda Tong là chị họ Narcissus, năm nó bà lựa chọn học viện Ravenswap, quý tộc xuất thân lâu đời cũng không dị nghị gì về việc chọn Ravenswap, lý do dẫn đến việc Andromeda bị trục xuất là vì hôn nhân của bà. Chuyện quân sự, Narcissus, đã lâu không gặp. Người phụ nữ tóc đen dài, đôi mắt xám cho nở nụ cười cảm khái, bà không nghĩ sẽ có một ngày cô em họ này sẽ liên lạc với bà, dù thế nào thì em họ nay đã là một Malfoy. Chị đã rất hạnh phúc, nhìn nụ cười ôn hòa của Andromeda, Narcissa khẳng định. Lúc trưa, sau khi nghe lời khuyên của Andrea, Narcissus có cảm giác lo lắng rất mơ hồ, nhất là từ ngữ khi Andrea nhắc tới Elise cố chấp, nhưng phàm là một Slytherin thì đều có cái tính này, có điều đặt nó lên người gia tộc Black thì sẽ khiến người khác dựng tóc gáy. Mặc dù Narcissus rất ít khi biểu đạt ý nghĩ của mình, nhưng bà rất thông minh, bà chú ý tới rất nhiều chi tiết. Creature rất phục tùng dù chỉ nhìn thấy Elise một lần duy nhất lúc người đó nhắc tới Azkaban và bộ pháp thuật. Narcissus từng lén dò xét gia tinh trong nhà, mà các gia tinh trong nhà cũng không biết Lanley và Andrea trở về, bởi vậy có thể thấy được hai vị này cũng không muốn tham dự quá nhiều chuyện, bọn họ với hậu duệ của mình vẫn tương đối hiền hòa. Còn có cái người tên Roger thẳng tay chỉ giáo chồng mình kia cũng là người rất tùy ý, về cái vị trốn vào trường học Weasley thì càng không cần phải bàn. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Elise Black số 12 quảng trường Grimoire chắc chắn đã nằm trong tay người đó, hơn nữa người đó còn biết Bella, các thành viên khác trong gia tộc nhất định người đó cũng nắm rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Narcissus càng nghĩ càng sợ, nữ tộc trưởng nhà Black tuyệt đối không đơn giản, cũng không biết. Tính tình hỏng bét, theo lời Andrea đến cùng là cấp bậc nào? Đúng thế, Andromeda nhớ đến chồng và con gái. Chị cũng không hối hận vì lựa chọn đó. Lúc này, cửa bị đẩy ra. Andromeda, vừa vào cửa, Sirius kinh ngạc phát hiện ngoài Narcissus thì còn có cả Andromeda. Sirius, Andromeda cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó bà nhìn Narcissus. Chúng ta đã lâu không ngồi chung một chỗ nói chuyện. Narcissus ra hiệu cho Sirius ngồi xuống. Sirius sảng khoái ngồi xuống, nhìn thẳng Narcissus, buổi gặp mặt này quá đột ngột. Không phải con trai chị xảy ra chuyện gì chứ? Việc Sirius nghĩ đến chỉ có chuyện này, cho nên liền nói thẳng. Andromeda cũng đã đọc báo hôm nay, bà lo lắng nhìn em họ. Trên báo nói là thật, Narcissus sửng sốt không nghĩ tới Sirius và Andromeda lại nghĩ đến chuyện này, bà nhếch khóe miệng. Xem như là thật, Sirius vung nắm đấm, tên Malfoy vô liêm sỉ kia gây khó dễ cho chị. Giọng điệu phẫn nổ như thể nếu Malfoy giận lây sang bà thì hắn sẽ đấm cho tên kia một trận. Narcissus đột nhiên cười, bà nhớ tới khi Sirius còn bé, béo béo trong tròn đứng bên các chị, nếu ai bắt nạt các cô thì hắn sẽ hung hăng đánh một trận. Không, Lucius đối xử với chị rất tốt, hừ một tiếng, Sirius quay đầu sang một bên, tên thực tử đồ ngạo mạn độc ác kia có chỗ nào tốt. Con chim công chết tiệt, Vậy con trai em, Andromeda do dự tìm từ, bà không nghĩ nhà Malfoy sẽ để một Muggle bước chân vào cửa. Không cần lo lắng, anh ấy có thể tiếp nhận. Narcissus nhún vai, nếu đây là lựa chọn của Draco, Sirius vẻ mặt như gặp quỷ. Chị xác định, anh ấy, là Lucius Malfoy, anh ấy là người tốt, chỉ là hai người không muốn tin tưởng mà thôi. Vì chồng mà biện hộ vài câu, Narcissus nói sang chuyện khác, hôm nay bà gọi hai người tới đây cũng không phải để bàn chuyện con trai mình. Hai người không cảm thấy gần đây cả Hogwarts và ma pháp giới đều có nhiều thay đổi sao? Thay đổi, Andromeda lặp lại, Hogwarts thì bà không biết nhưng ma pháp giới đã tha thứ cho Slytherin hơn rất nhiều. Sirius cau mày, hắn biết Harry và vài học sinh Slytherin có quan hệ rất tốt, lại nghĩ tới cặp song sinh Weasley cũng có quan hệ rất tốt với Gorgon, lại nói, hắn nhớ tới Tom Riddle, nam sinh Gryffindor này còn nghỉ hè ở trang viên Malfoy. Những năm em ở Azkaban có phải đã bỏ lỡ gì không? Đúng là có vài chuyện phát sinh, Narcissus ám chỉ có mấy lời bà không thể nói thẳng. Nhưng chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Chồng của Andromeda làm việc ở bộ pháp thuật, con gái là thần sáng, bà biết rõ thực tử đồ vẫn đang dục dịch, mặc dù bà không rõ nhà Malfoy có tham dự chuyện này khôn, nhưng bà biết Hắc Ma Vương chỉ cần vẫn còn thì giữa Slytherin và Gryffindor chung quy vẫn có ngăn cách, mỗi người đều có chuyện thân bất do kỳ. Thứ, thay đổi, mà Narcissus nói có thể chống đỡ được bao lâu? Bọn em đã lựa chọn lập trường. Sirius bổ sung thêm một câu. Hội Phượng Hoàng và thực tử đồ không thể nào chung sống, giống như con trai chị không thể nào vừa lấy một người vợ Muggle lại vừa đứng bên cha nó. Lucius là một thực tử đồ, Sirius tin chắc điều này. Sirius, em nhận định tất cả Slytherin đều tà ác. Narcissus ngẩng đầu, tuyệt đại đa số đều thế. Sirius không e dè thể hiện sự chán ghét của bản thân. Bảo thủ không chịu thay đổi, vì tư lợi, lãnh huyết vô tình. Sirius, Andromeda cắt lời em họ, lại chuyển hướng Narcissus, ý nó cũng không phải. Narcissus nghiêng đầu không nói lời nào. Xin lỗi, Sirius đứng lên, em còn việc về trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tới khi Sirius đi tới cửa, Narcissus lên tiếng. Số 12 quảng trường Grimo. Hả, Sirius quay đầu lại, không nên ở nơi này làm bất kỳ chuyện gì gây bất lợi cho Slytherin. Narcissus suy tư, ném ra một câu như vậy. Sirius ngừng chân một chút, không hỏi thêm điều gì liền ra ngoài, vẻ mặt không hiểu, thật sự hắn nghe không hiểu, bất quá hắn không muốn tiếp tục đề tài này. Rốt cục là tại sao? Andromeda cầm tay em họ đang đặt trên bàn trà, bà hiện tại xác định Narcissa có chuyện muốn nói. Cẩn thận một chút Andromeda, việc này không liên quan đến Hắc Ma Vương. Narcissa miễn cưỡng cười, gia sản nhà Black cũng không thuộc về Sirius, cho dù bộ pháp thuật đã nhận nó. Cái gì, Andromeda cả kinh, chuyện này không thể nào, nếu Sirius không tiếp quản những thứ này thì cũng không thể vào được nhà cũ. Em chỉ có thể nói như vậy. Narcissus đứng lên, em còn phải trở về Andromeda, nếu xảy ra chuyện gì, chị có thể tới tìm em. Andromeda đờ đẫn gật đầu, bà đã ngửi được hơi thở không tầm thường, không liên quan tới Hắc Ma Vương, nhưng Narcissus lại hẹn gặp bà và Sirius cùng lúc nói vậy. Bella thì sao, chuyện này có liên quan tới chị ấy không? Narcissus khẽ gật đầu, bà cũng biết Andromeda có thể hiểu ý mình. Chị ấy cũng giống chúng ta, đều là Black, đáng tiếc chị ấy trong Azkaban, em không thể nhắc nhở chị ấy điều gì. Cẩn trọng lời nói, hành động Andromeda. Nói xong câu này, Narcissus rời đi. Tác giả, đắp nặn hình tượng Sirius, ta vẫn cảm thấy cho dù hắn luôn thể hiện cái tính oanh liệt của Gryffindor nhưng trước mặt chị gái hắn luôn lễ phép ngây người ở Azkaban nhiều năm như vậy hắn cũng sẽ trưởng thành tang thương. Ở cùng Harry, hắn sẽ trẻ con hoạt bát hơn một chút nhưng chung quy hắn cũng có suy nghĩ riêng của bản thân, mặc dù những thứ này cũng không nhất định là chính xác. Cách chương.